Vô địch thiên hạ, chương 1793, Phụ hoàng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1788, Phụ hoàng yên tâm kỳ thật đâu chỉ tà thần đế tử phong thiện như thế, cái khác đế cung đệ tử càng là dọa đến tay chân như nhũn ra, mặt không huyết sắc. Trước đó, tà thần đế cung tuyên bố treo giải thưởng, vô luận ai có thể đánh giết hoàng tiểu long, liền có thể đến 500 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Lúc trước đấu vòng loại lúc vô số đệ tử đều động tâm. Vô số đệ tử đều tưởng tượng lấy đánh giết Hoàng Tiểu Long, đều nghĩ đến nhận lấy tà thần đế cung 500 vạn, mà lại giết Hoàng Tiểu Long, còn có thể đạt được Hoàng Tiểu Long trên người tuyệt thế bảo tàng. Cho nên, đấu vòng loại lúc cơ hồ các đệ tử đều tại thiên thai bí cảnh bên trong tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, những đệ tử này ai cũng toàn thân băng lãnh. Nếu là ban đầu ở thiên thai bí cảnh bên trong thật bị bọn hắn tìm được Hoàng Tiểu Long, cái kia. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay ngọn lửa màu tím lần nữa tuôn ra, lập tức Lam Thái Long hai cái kia chí tôn thần cách bắt đầu vang lên từng tiếng. Cạch cạch, thanh âm, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp hai cái kia chí tôn thần cách mặt ngoài, xuất hiện từng đầu vết rạn. Tiếp theo, rất nhanh, liền sụp đổ ra đến, phân thành vô số khối. Thấy cảnh này, tất cả mọi người càng là kinh ngạc cùng hãi nhiên. Lam Thái Long hai cái chí tôn thần cách tuyệt đối là cực kỳ tiếp cận chí tôn chi vương cái chủng loại kia, như loại này chí tôn thần cách trên cơ bản không có cái gì đồ vật có thể đem phá hủy, liền xem như cực phẩm hồng mông linh khí chỉ sợ chém lên 1000 vạn lượt đều chém không phá, hiện tại, vậy mà tại Hoàng Tiểu Long ngọn lửa màu tím phía dưới, bạo liệt. Liền ngay cả thiên tử đế cảnh thiên đế đế tuấn cũng là biến sắc. Đây là lửa gì? Thiên đế đế tuấn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Nơi xa, ngã sấp trên đất Trần Văn Khiêm nhìn xem bọn hắn đế tử Lam Thái Long hai cái chí tôn thần cách bạo liệt đem hết toàn lực khàn giọng gầm thét. Một người thần hồn bị diệt như thần cách vẫn còn, như vậy, còn có một phần ức khả năng bị phục sinh, nhưng là hiện tại ngay cả thần cách đều bạo liệt cái kia chính là chân chính chết rồi, ngay cả một phần ức cơ hội cũng không có. Nhưng là Trần Văn Khiêm vừa dãy dụa lấy đứng lên, trong miệng máu tươi cuồng phún không thôi. Lúc trước tứ bất tượng hai trưởng, để hắn liền đứng lên cũng khó khăn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc đối với lôi đài một bên trọng tài nói. Tỷ thí kết thúc a, trọng tài kia đúng lúc là lúc trước đem Hoàng Tiểu Long đuổi ra số 61 phủ đệ thượng tướng Chu Hàm, nghe vậy, bừng tỉnh trở về, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt kia, linh hồn một trận giật mình, lúc này mới tranh thủ thời gian tuyên bố. Số 6 lôi đài, tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long thắng được. Chỉ là thanh âm của hắn làm sao đều không thể bình ổn, tựa như kéo ra dây đàn một dạng rung động. Nhưng là Chu Hàm tuyên bố thanh âm rơi xuống, bốn phía không có tiếng vỗ tay, không có reo hò, càng không có kêu to, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu đế cung đệ tử một mặt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi Hoàng Tiểu Long đánh giết Lam Thái Long một màn kia bên trong mà thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Hoàng Tiểu Long từ trên lôi đài đi xuống. Tốt, ngay tại thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lúc đột nhiên, Bắc Tiểu Mỹ giọng dịu dàng hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp Bắc Tiểu Mỹ chính phồng lên trưởng tiếu yếp như hoa cặp kia tay nhỏ dưới ánh mặt trời, rất trắng nhìn rất đẹp. Nhà đầu này, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Tốt, lúc này, Triệu Lôi cũng là cười mở cười to nói, cười đến cực kỳ lớn âm thanh. Tiếp theo tạo hóa đế cung đệ tử bộc phát ra hồng thủy đồng dạng tiếng cười, vang vọng thiên thai quảng trường, sở hữu tạo hóa đế cung đệ tử trên mặt ai cũng có một loại đắc ý cùng vinh quang. Trước đó tại đấu vòng loại lúc tạo hóa đế cung đệ tử bị quang minh đế cung, tà thần đế cung chờ đế cung đệ tử săn giết nhìn thấy quang minh đế cung cùng tà thần đế cung đệ tử đều là khủng hoảng mà chạy trong lòng bọn họ đè ép lửa, đè ép cự thạch hiện tại triệt để bạo phát đi ra. Tạo hóa đế cung đệ tử tiếng cười, một trận tiếp lấy một trận lỗi nặng một trận. Nơi xa quang minh đế cung chúng đệ tử chỉ cảm thấy hai lỗ tai có từng đợt nhói nhói. Lúc này, đã bị quang minh đế cung chúng đệ tử đỡ dậy cũng một trận cứu chữa Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm bọn người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Văn Khiêm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long từ trên lôi đài đi xuống thân ảnh, ánh mắt kia tựa như muốn đem Hoàng Tiểu Long nuốt sống. Hoàng Tiểu Long trở lại số 61 khu vực cảm nhận được Trần Văn Khiêm trong mắt sát ý, sắc mặt đạm mạc. Ngọn lửa màu tím kia đến cùng là cái gì thần hỏa, vậy mà như thế kinh khủng, ngay cả Lam Thái Long chí tôn thần cách đều có thể tùy tiện phần diệt. Đế Tuấn bên người Nghiêm Thiên Thần mở miệng nói, trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi. Liền xem như hoang cổ thần hỏa đệ nhất vạn kiếp bất diệt thần hỏa cũng không có uy lực kinh khủng như thế. Cái kia Thiếu Giật cũng đầy là kinh hãi nói. Thiên đế đế tuấn hai mắt lấp lóe, đang suy nghĩ gì? Cảnh nhi, đột nhiên, đế tuấn mở miệng nói. Thiên tử Đế Cảnh khẽ giật mình, thuận miệng đáp, tại, phụ hoàng, ngươi còn có hay không nắm chắc đánh bại Hoàng Tiểu Long? Đế Tuấn thanh âm có chút trầm thấp. Lúc đầu, hắn đối với nhi tử Đế Cảnh thực lực cực kỳ có lòng tin, nhưng là vừa rồi trên lôi đài tận mắt thấy Hoàng Tiểu Long oanh sát Lam Thái Long đằng sau, lòng tin dao động. Lam Thái Long là thiên quân thất giai hậu kỳ đỉnh phong, mà lại có được song chí tôn thần cách đem quang minh thần thánh đại pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh, có được 10 cánh, càng là đạt được quang minh đế công tổ sư vô thượng truyền thừa, có được quang minh đế công tổ sư thần hồn ý chí, thế nhưng là vẫn bị Hoàng Tiểu Long tùy tiện giết chết. Một quyền trọng thương, hai quyền oanh bạo, cái thứ ba thần hồn bị diệt, cái thứ tư thần cách đều bạo liệt, cái này đủ để chứng minh Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, không, thậm chí là kinh khủng. Thiên tử Đế Cảnh nhìn xem Đế Tuấn, đột nhiên cười, cười đến rất rực rỡ, rất sán lạn, thậm chí là rất đáng yêu, hắn đối với Đế Tuấn nói. Phụ hoàng yên tâm đi, trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long như gặp được ta, hẳn phải chết. Thiên tử Đế Cảnh trên thân có một loại cứng cỏi cực kỳ tự tin, loại này tự tin đến từ thực lực chân chính của hắn. Đế Tuấn khẽ giật mình, tiếp theo gật đầu cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đến lúc đó, nhất định không thể để cho Hoàng Tiểu Long còn sống rời đi lôi đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long quá yêu nghiệt, tu luyện không đủ ngàn năm, vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng để Hoàng Tiểu Long lại tiếp tục tu luyện sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Hoàng Tiểu Long đều khiến hắn có gan bất an mãnh liệt cùng chán ghét. Theo lý thuyết, lúc trước hắn chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long, không có khả năng có loại kia cảm giác chán ghét, nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác liền có, mà lại là mãnh liệt như thế, tựa như hai người là tốt địch một dạng. Xin mời Phụ Hoàng yên tâm. Thiên tử Đế Cảnh gật đầu, theo Hoàng Tiểu Long, Thiên tử Đế Cảnh, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện đám người tỷ thí kết thúc, cái khác lôi đài cũng lần lượt tỷ thí kết thúc, bất quá, Hoàng Tiểu Long đánh giết Lam Thái Long một màn kia, để đám người khó mà lại có tâm tình đi quan sát cái khác lôi đài. Không đến bao lâu, bắt đầu top 100 chi chiến vòng thứ 2 tỷ thí rút thăm. Tà Thần Đế Tử Phong Thiện cùng Hoàng Tiểu Long bọn người lần nữa đi ra, đi hướng đài cao rút thăm dãy số, lúc tay có chút phát run. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long rút ra dãy số liền đi ra, là số 8. Tà Thần Đế Tử Phong Thiện hai tay run run cầm trong tay dãy số lật lên, tại lật ra một sát na kia trái tim của hắn ầm vang cuồng loạn. Cách chương.